Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, không tiếp tục. Ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa đỉnh núi bên trên. Có một cái cự đại kim tảng đá màu vàng, tản ra so yêu thú khác càng thêm dày hơn nặng khí tức. Đông Phương Mặc liền khóa chặt, nhanh chân hướng phía cái kia kim tảng đá màu vàng chạy gấp tới. Ngươi là ai? Làm sao đến bản thổ trước mặt? Lại còn có thể là cái tốc độ này? Cái kia kim tảng đá màu vàng vừa thấy được Đông Phương Mặc, liền phát ra kinh ngạc hỏi thăm. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tảng đá lớn, ta nghĩ ngươi chính là thổ tinh nguyên đi. Ngươi là muốn ta phí một phen khí lực đâu? Vẫn là ngươi ngoan ngoãn để ta thu phục? Ôm lấy hai vai, Đông Phương Mặc nhìn xem cái này kim hoàng sắc tảng đá lớn, trêu tức nói, cái kia kim hoàng sắc tảng đá lớn vậy mà đột nhiên đứng thẳng lên, thành một cái cùng người đồng dạng lớn nhỏ người đầu đá. Ngươi mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi là không phải có chút quá mức tự tin rồi. Nếu như ngươi chỉ là một người, ngươi tuyệt đối không phá nổi phòng ngự của ta. Đừng nhìn tu vi của chúng ta tương đương. Người đá này cứ như vậy đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt, mười phần tự tin nói. Nghĩ không ra, các ngươi thật sự là đều mở linh trí. Chỉ bất quá, ngươi có phải hay không quá mức tự tin một điểm. Đông Phương Mặc cùng người đá này đứng đối mặt nhau, phần phật núi gió lay động hắn tay áo, để hắn tản ra một loại không giống bình thường khí chất. Người đầu đá bị Đông Phương Mặc tự tin làm cho sững sờ, chợt cười nói, cũng có người gặp được ta, bất quá đó cũng đều là tu vi cao thâm sơ tâm cảnh. Ngươi cho rằng ngươi cái này sơ võ cảnh tiểu tử, mà lại còn chưa tới đỉnh phong, sẽ làm gì được ta? Có muốn thử một chút hay không? Đông Phương Mặc mới lười cùng hắn nói nhảm, chỉ là hời hợt nói. Người đầu đá lập tức lai liễu kình mà. Tốt, tốt, bản thạch chính nhàn khó chịu đâu. Có ngươi như thế tên tiểu tử bồi tiếp chơi đùa cũng không tệ. Để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, người đầu đá dĩ nhiên cũng liền như vậy mở ra tứ chi. Cứ như vậy mặc cho Đông Phương Mặc đập nện dáng vẻ, vẫn không quên bổ sung một câu. Đừng có dùng ngươi cái kia nhục thân. Đã áp lực này không áp chế nổi tu vi của ngươi, cứ việc dùng kỹ pháp. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt siết chặt. Có thể thấy được người đá này đối phòng ngự của mình là cỡ nào có lòng tin. Ngươi là nói ta dùng cái gì kỹ pháp đều được. Người đầu đá nhẹ gật đầu. Làm sao đều được. Ta, đều được. Thế nhưng là người đầu đá cũng không có phát hiện Đông Phương Mặc nhếch miệng lên một tia cười. Xấu xa, vậy ngươi nhưng chuẩn bị xong. Người đầu đá căn bản không quan tâm. Không cần chuẩn bị. Người đầu đá lời nói vẫn chưa nói xong. Đông Phương Mặc toàn lực một trường, mang theo lôi điện thanh âm lôi điện trưởng liền đánh vào người đầu đá trước ngực. Cứ việc Đông Phương Mặc có chuẩn bị, một trưởng này bổ xuống, người đầu đá không sẽ như thế nào, nhưng lại cũng không nghĩ ra là kết quả như vậy. Bởi vì, người đầu đá chẳng những vin không động, cái kia mang theo lôi điện chi lực kỹ pháp, thật giống như chưa bao giờ thêm ở trên người hắn đồng dạng. Tương phản, nơi lòng bàn tay của mình lại có chút đau đớn cảm giác. Cái này đã nói lên, người đá này không đơn thuần là không có nhận đến nửa điểm công kích. Tương phản, còn đem mình lôi điện trưởng cho bắn ngược trở về. Đây là cái gì biến thái phòng ngự a? Lúc này, người đá này cười hắc hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không muốn lấy liền dùng cái này cái gì phá kỹ pháp phá phòng ngự của ta a? Đông Phương Mặc lập tức cũng có chút tâm tình thụ thương. Đây là tảng đá a, nhưng là càng như vậy, càng là khơi dậy Đông Phương Mặc chiến ý. Hắn không chút do dự đưa tay lấy ra mình ngọc vô hình bảo kiếm. Mũi kiếm lăng lệ, hướng về phía người đá này chính là một đường kiếm ảnh. Người đá này mặt không biểu tình, nhưng lại mở miệng nói chuyện. Ngươi nếu là không sợ ngươi bảo kiếm này bị ta sụp đổ, ngươi cứ việc khảm. Đông Phương Mặc tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Mình cái này thế nhưng là cực phẩm linh khí, Làm sao cũng là cái này, Trung Châu đại lục bên trên đều khó gặp cực phẩm a. Làm sao đến người đá này nơi này? Vậy mà lại bị sụp đổ. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không tin cái kia tà. Mình ngọc vô hình là có thể thay đổi thành các loại hình dạng. Hắn không tin tảng đá kia có thể phá hư ngọc vô hình. Đông Phương Mặc khí lực không giảm chút nào. Một kiếm xẹt qua người đầu đá trước tâm. Khi một kiếm xẹt qua, Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi ngẩng đầu. Hắn bức thiết muốn biết kết quả. Bởi vì ngọc vô hình công kích Đông Phương Mặc là biết đến. Hắn cũng không ngóng trông ngọc vô hình có thể phá đi người đầu đá phòng ngự. Nhưng là hắn cũng muốn biết người đá này phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngẩng đầu thời khắc, Đông Phương Mặc phát hiện, người đầu đá kinh ngạc nhìn trước ngực của mình. Bởi vì người đầu đá trước ngực bị vẽ một đầu dấu vết mờ mờ. Cứ việc bất quá là một đầu dấu vết mờ mờ. Nhưng là cũng đầy đủ người đầu đá kinh ngạc. Người cái này không đáng chú ý ngọc kiếm. Vậy mà là cực phẩm linh khí. Người đầu đá lập tức liền đã đoán được Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình là cái gì. Đông Phương Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi bây giờ biết, ngươi không phải không thể phá. Đúng hay không? Người đầu đá hai mắt trợn tròn lên. Nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình. Lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Không khỏi hòn đá kia tạo thành hai tay. Đã duỗi hướng về phía Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra, nơi này bọn gia hỏa này vậy mà như thế biết hàng. Trước đây cái kia cửu linh tước cũng là liếc thấy chúng trong tay mình ngọc vô hình. Cái này nhìn xem ngây ngốc người đầu đá cũng không ngoại lệ. Đông Phương Mặc lập tức thu hồi mình ngọc vô hình. Hắn to bằng cũng sẽ không phương. Để người đá này đụng phải mình ngọc vô hình. Nghĩ không ra, các ngươi còn rất tham lam. Bản thể của ngươi không phải liền là cái đá cuội sao? Lại còn muốn vọng nghĩ tới ta ngọc kiếm. Đông Phương Mặc khinh thường nói. Rất khéo léo ẩn giấu đi ngọc vô hình. Chỉ nói là gọi là ngọc kiếm. Ngươi có dám theo hay không ta cược một trận? Người đầu đá không chút nghĩ ngợi nói ra. Ngươi cùng ta cược. Ngươi muốn làm sao cược? Cược ngươi thanh này ngọc kiếm sao? Người đầu đá hiện tại. Trong mắt chỉ có ngọc vô hình. Ngươi liền biết ngọc của ta kiếm. Tốt. Liền cực ngọc của ta kiếm. Đông Phương Mặc ngay cả một chút do dự đều không có. Chỉ cần mình ngọc vô hình có thể tổn thương người đầu đá. Như vậy hắn liền đã có tự tin. Nếu là ta có thể phá phòng ngự của ngươi. Ngươi liền đem ngươi thổ tinh nguyên cho ta. Nếu là ta không phá nổi. Ta liền đem ngọc của ta kiếm cho ngươi. Như thế nào? Người đầu đá lần này cũng không có lập tức đáp ứng. Tương phản lại cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi là nhìn xem ngươi thanh này ngọc kiếm có thể gây tổn thương cho ta đúng không? Ngươi cho rằng ta ngốc à? Người đầu đá nhấc tay chỉ Đông Phương Mặc nói. Đã ngươi cái này ngọc kiếm đã là tiền đặt cược. Như vậy ngươi liền không thể dùng. Mà ta cũng tuyệt không hoàn thủ. Thế nào? Đông Phương Mặc chính đang chờ câu này. Người đá này phòng ngự cường hãn. Nếu là lại công kích mình. Cái kia nhưng thật là có chút khó giải quyết. Dạng này, dùng mình ngọc vô hình phong bế người đầu đá tiến công. Cũng là không tệ dự định. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Ta liền dùng ta kỹ pháp phá phòng ngự của ngươi. Như thế nào? Đông Phương Mặc tràn đầy tự tin. Người đầu đá thật có chút không rõ ràng cho lắm. Đông Phương Mặc tự tin là từ chỗ nào tới? Lần này, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục che giấu. Vừa rồi cũng là dùng mình linh kỹ pháp. Linh trảm phá công thuật chế phục hòa tinh nguyên. Hiện tại vẫn là lợi dụng cái này linh kỹ pháp đến thu phục cái này thổ tinh nguyên đi. Người đá này rất chân thành triển khai thân thể. Mặc cho Đông Phương Mặc công kích. Đông Phương Mặc âm thầm thôi động khẩu quyết. Liền đem cái này linh kỹ pháp phát huy ra. Hắn cũng không có nói một câu. Hai tay giao nhau. Khi cái kia vô biên hồng hoang khí tức phát ra. Hai đạo giao nhau trưởng ảnh liền đến người đầu đá trước người. Khi nó cảm nhận được cái kia lực lượng cường hãn thời điểm. Hai đạo trảm kích đã rơi trên người hắn. Hai đạo rõ ràng vết cắt. Xuất hiện ở người đầu đá trước ngực. Người đây là cái gì kỹ pháp? Người đầu đá lần này. Càng thêm kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước ngực của mình. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng sắc mặt biến hóa. Bởi vì sử dụng một lần linh kỹ pháp, hao phí linh khí thực sự là quá lớn. Nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, người đầu đá không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi cái này kỹ pháp ngược lại là có chút ý tứ. Thế nhưng là ngươi có thể sử dụng mấy lần đâu? Nói xong, liền mang theo chút ngoạn vị nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mới không quan tâm những chuyện đó. Trong đan điền hạt châu, đã phun trào ra vô tận linh khí. Hắn linh khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền bốn lần. Đông Phương Mặc cũng không tin, đánh hắn cái 180 trường, còn không đem người đá này cho sống sờ sờ mà lột ra. Lại là một đạo linh trảm công sát thuật, tảng đá người thân thể đã rơi xuống một chút đá vụn mảnh. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc đều không nói cho hắn thời gian, bờ môi nhếch, một đạo công sát vô song mãnh liệt trảm kích như hạt mưa rơi vào người đầu đá trên thân. Hơn 10 đạo trảm kích về sau, người đầu đá đã chật vật không chịu nổi. Đông Phương Mặc cũng đã sắc mặt tái nhợt, nhưng là khóe miệng vẫn là như vậy mang theo nụ cười thản nhiên. Hai tay vẫn như cũ giao nhau ở trước ngực. Người đầu đá lập tức xin khoan dung. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ngươi cái này kỹ pháp. Như thế hao phí linh khí. Ngươi vậy mà như thế sử dụng, cùng không cần tiền giống như. Người đầu đá hiện tại đã là chân gãy cánh tay gãy. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Đông Phương Mặc đem mình uy áp phương ra ngoài. Đã bao vây người đầu đá. Để phòng người đầu đá chạy trốn. Không tiếp tục, lại tiếp tục, ta coi như thật mất mạng. Người đầu đá liền vội vàng lắc đầu. Đông Phương Mặc lập tức thu cánh tay về. Đứng thẳng người, bình tĩnh nói ra. Vậy thì tốt, đem thổ tinh nguyên giao ra. Người đầu đá nhưng cũng như hắn mặt ngoài như vậy chất phác. Thân thể khẽ động, một đạo màu vàng thổ tinh nguyên liền bay ra. Đông Phương Mặc đã sớm bố trí một đạo cấm chế. Thẳng tiếp thu thổ tinh nguyên, liền để vào mình cửu cung trạc bên trong. Lại nhìn người đá kia, thân thể lập tức thu nhỏ, uể oải xuống dưới. Cuối cùng, biến thành một cái tu vi bất quá sơ võ tam trọng đá cuội. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới cái kia đá cuội. Mắt thấy đã qua 3 ngày, hắn không có thời gian lại lề mề. Trực tiếp quay người đi hướng thổ thôn truyền tống trận. Khi Đông Phương Mặc từ cái kia cao cao 10 phần nhẹ nhàng trên núi đi xuống thời điểm, trong đan điền hạt châu kia liền có một chút phản ứng. Đông Phương Mặc lúc này mới đứng vững. Hắn tuyệt đối không thể mặc cho cái kia mình không thể khống chế lực lượng du tẩu ở trong thân thể của mình. Lực lượng cường đại, mà cái kia nóng này cũng là để hắn không thể tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.